Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn công việc của Trình Nhĩ Văn, anh ta không làm việc trong gia đình mình, mà lại chạy vào công ty lớn. Không như những gì anh ta nói, là không muốn dựa vào gia đình, chỉ vì anh ta ngu, không đấu lại con riêng trong nhà, không thể chia tài sản. Đành phải làm kẻ thua cuộc, bỏ chạy. Cái việc anh ta thăng chức nhanh chóng trong công ty đó, thực ra là nhờ nhà bạn tôi đã giúp đỡ từ trước. Nếu không chỉ với khả năng của anh ta, sao có thể làm giám đốc tài chính ở công ty đó khi còn trẻ như vậy? Vào cuối năm ngoái, gia đình bạn tôi cũng gặp một số vấn đề trong kinh doanh. Trình Nhĩ Văn thấy không kiếm được gì tốt nữa, liền bắt đầu công khai và ngấm ngầm nói muốn ly hôn. Bạn tôi không muốn, và đã nhiều lần vì vậy mà phải vào viện. Không ngờ, tên khốn này lại còn lên chương trình hẹn hò. Thật là buồn cười, đào đào sữa, kể rất chi tiết, không bỏ sót bất kỳ việc gì mà Trình Nhĩ Văn đã làm. Khiến cả phòng livestream lập tức náo loạn. Trời ơi, chẳng phải đây chính là phiên bản hiện đại của câu chuyện Nông Dân và Con Rắn? Sao, nghe như vậy, Trình Nhĩ Văn không muốn kết hôn công khai với vợ vì vẫn còn yêu bạn gái cũ. Nhưng sau khi kết hôn vẫn duy trì quan hệ với bạn gái cũ. Tôi cạn lời, không phải anh ta đang hại cả hai cô gái sao? Nhìn Trình Nhĩ Văn vẻ ngoài đẹp trai thế mà sau lưng lại bẩn thỉu như vậy. Tôi thật sự hối hận khi lúc đầu còn khen anh ta một vài câu. Lương An Vãn sắc mặt trầm xuống, đưa tay tính toán một chút, rồi bất ngờ hỏi, cô không điều tra gì về chuyện gia đình bạn cô gặp khó khăn à, đào đào sữa. Ngạc nhiên, lắc đầu đầy mơ hồ, tôi cũng không biết, dù sao thì đó là chuyện riêng của gia đình bạn tôi. Lại không phải tin tức tốt nên tôi cũng không tiện hỏi quá nhiều. Chỉ biết là gia đình họ hiện giờ tình hình không tốt. Cứ loay hoay tìm cách giải quyết, chắc cũng không rảnh để điều tra nguyên nhân đâu. Lương An Vãn nhíu mày, nghĩ đến kết quả mà mình tính ra, rồi ám chỉ, nếu bạn cô ấy đang xem livestream, tôi khuyên cô ấy nên điều tra lại công ty của gia đình mình. Có thể sẽ có bất ngờ, xem tướng Trình Nhĩ Văn, anh ta không trong sạch, còn dính phải vấn đề pháp lý. Nói theo cách hiện nay là có khả năng phạm tội. Ban đầu Lương An Vãn cũng cảm thấy là không hiểu sao lại ra kết quả như vậy. Nhưng khi nghe xong lời của đào đào sữa, cô đã suy luận ra được chút ít. Nếu như gia đình bạn cô ấy bị ai đó cố tình biển thủ công quỹ, dẫn đến đứt đoạn dòng tiền và rơi vào khủng hoảng tài chính, điều này cũng có thể giải thích được tướng mạo của Trình Nhĩ Văn. Dù sao, Trình Nhĩ Văn cũng làm giám đốc tài chính ở công ty khác. Nếu anh ta lợi dụng mối quan hệ và kiến thức của mình để can thiệp vào tài chính của gia đình bạn cô ấy, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, nhưng đó chỉ là suy đoán của Lương An Vãn. Không thể hoàn toàn chắc chắn, nên cô cũng không nói rõ trước ống kính, chỉ là chỉ ra một hướng đi. Ôi trời, Lương An Vãn ý nói. Khủng hoảng kinh doanh gia đình bạn cô ấy gặp phải có thể liên quan đến Trình Nhĩ Văn sao? Tên khốn này, thật sự mỗi việc đều làm tôi ngạc nhiên. Không có giới hạn sao? Giận quá, anh ta đã làm bao nhiêu việc ác? Sao còn mặt mũi tham gia chương trình hẹn hò? Tôi bắt đầu nghi ngờ cả nhóm sản xuất rồi. Không phải họ đều làm điều tra lý lịch của các khách mời sao? Sao lại không tìm ra được gì? Nhà sản xuất luôn theo dõi dòng bình luận. Khi thấy bình luận cuối cùng, trong lòng ông ta thắt lại, suýt nữa không thở nổi. Cách chương.